Chương 1500, Khổ Hình, 1. Thấy Qua Qua không để ý tới, Thông Huyền đạo nhân tiến tới nói, bần đạo chính là trương quả hóa thân, coi tất cả sinh linh là cỏ rác, không có trái tim giết chóc. Ngươi nếu đáp ứng, ta tất không giết con nhỏ. Qua Qua nghe xong lời này, nhất thời có chút do dự, ở lúc nó phân tâm, ba đạo truy mệnh quỷ phù kia chỉ một nháy mắt đã đột phá kết giới nó bố trí, phân biệt dán ở đỉnh đầu cùng hai bờ vai của nó. Trong nháy mắt này, Qua Qua vốn có cơ hội xông ra khỏi phong ấn, nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của tiểu cô nương kia, trong lòng do dự một chút, một giây tiếp theo, ba đạo quỷ phù giống như quỷ hỏa đèn kéo quân chiếu sáng lên, phong tỏa ba hồn của nó, cây tử đằng cũng nháy mắt tới, theo hai chân bám lên, đem toàn thân cuốn khắp, muốn phản kháng tiếp, cũng hoàn toàn không có cơ hội nữa. Qua Qua thở dài, hướng Thông Huyền đạo nhân hô, Thông Huyền, mau thả cô bé ra. Thông Huyền ngược lại thật sự nói mà giữ lời, trực tiếp xách tiểu cô nương ném ra ngoài, cũng không nhìn một cái nào nữa, trái tim Qua Qua thả lỏng, ít nhất không hy sinh vô ích. Trong giây lát lại nghĩ đến, mục đích Thông Huyền bắt mình là vì áp chế Diệp Thiếu Dương, mình thì đem tiểu quỷ cứu ra, sau này Thông Huyền đạo nhân dở lại trò cũ, lấy mình làm con tin, bảo Diệp Thiếu Dương đầu hàng, vậy làm sao bây giờ, tính cách Diệp Thiếu Dương nó là biết, tuyệt đối sẽ không mặc kệ mình. Vây mình vì thiện niệm nhất thời, không phải hại hắn, nhưng sau đó nghĩ, trong lòng ngược lại bình thường trở lại. Qua Qua quyết định, nếu thực đến một bước đó, mình cùng lắm thì tự tuyệt ba hồn, tuyệt không liên lụy lão đại. Thông Huyền đạo nhân đi đến trước mặt Qua Qua, tay vuốt chòm râu, nhìn nó, ý vị sâu xa cười lên nói, ta thực không hiểu, ngươi là sinh linh quỷ vực, lại không phải pháp sư, sao còn học con người làm việc thiện. Qua Qua lạnh lùng nhìn hắn, bình tĩnh nói, bởi vì lão đại ta là Thiếu Dương, ngay cả chút thiện niệm ấy cũng không có tư cách gì làm tiểu đệ của hắn. Ha ha, nhưng tiểu quỷ đó không có quan hệ gì với ngươi, vì cứu nó, đặt cả ngươi vào, thật sự đáng giá sao? Có đáng giá hay không, không phải ngươi nói, với ngươi loại người âm hiểm này, ta cũng không có gì để nói. Lúc này khí đen đã rút đi hết, chung quanh vẫn là bệnh viện ban đầu, chỉ là bao phủ một tầng sương mù, toàn bộ mọi người cũng đều không thấy bóng dáng. Trong lòng Qua Qua sợ hãi, không biết vì sao sẽ xảy ra loại sự tình này, nhìn trái nhìn phải, thấy trong đại sảnh bệnh viện trừ mấy kẻ của Thái Âm Sơn, còn có một kẻ toàn thân ngăm đen, dáng người dài nhỏ, hai tay quá gối, trên mặt bọc một mảnh vải trắng, thấy không rõ bộ mặt, thậm chí không biết là nam hay nữ, chỉ là ở trong khe hở giữa tấm vải trắng lộ ra hai tròng mắt tròn xoe màu xanh lục, cùng hai hàm răng âm trầm, Cương Thi. Qua Qua hơi kinh ngạc, Thông Huyền đạo nhân chấp chấp tay rất khách khí đối với người này nói, nếu không phải Đại Linh Quang ra tay, đem chiến trường kéo đến Thanh Minh giới, chuyện quả thật không dễ xử lý. Thanh Minh giới. Trong lòng Qua Qua rung động, đây không phải bệnh viện sao, Đại Linh Quang đạo, khách khí, đừng nói chuyện phím nữa. Chúng ta đấu pháp ở nơi này, rất dễ dẫn tới thế lực khác chú ý, tạm rời khỏi trước. Thông Huyền đạo nhân bảo hai tử đằng thụ tinh cởi bỏ trói buộc, bản thân đem Qua Qua xách lên, theo phía sau mọi người, hướng cổng bệnh viện bay ra, trực tiếp xuyên qua cổng, Qua Qua phóng mắt nhìn lại, bên ngoài lại không phải đường phố quen thuộc, mà là một mảng hoang dã cỏ xanh mơn mởn, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, cũng không biết đi thông địa phương nào. Một mảng sương mù nhàn nhạt trải rộng toàn bộ không gian, không nhìn thấy ánh mặt trời, Qua Qua tuy không thể động đậy, nhưng tri giác vẫn rất sâu sắc. Lập tức phát hiện linh khí trong không khí nơi này, so với nhân gian nồng đậm hơn chút, không phải nhân gian. Chẳng lẽ đây là Thanh Minh giới, Qua Qua rất muốn quay đầu nhìn, bệnh viện nơi bọn họ đi ra kia còn có hay không, nhưng bị Thông Huyền đạo nhân chế trụ quỷ môn mệnh mạch, đầu hoàn toàn không thể cự quậy, tạm thời cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Âm Khôi tướng quân quay đầu nhìn Đại Linh Quang và Thông Huyền đạo nhân nói, mời hai vị theo chúng ta đi Thái Âm Sơn, đem yêu này báo cáo kết quả công tác, rồi mới quyết định. Thông Huyền đạo nhân ngẩn ra, cùng Đại Linh Quang nhìn nhau, nhíu mày nói, không phải đã nói sẵn lấy hắn làm mồi trước, lập kế hoạch bắt Diệp Thiếu Dương sao, đi Thái Âm Sơn trước làm gì? Âm Khôi tướng quân nói, Diệp Thiếu Dương chính là nhân gian thiên sư, Thái Âm Sơn chúng ta chung quy không tiện ra tay ở nhân gian, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Thông Huyền đạo nhân vừa nghe lời này, càng thêm khó chịu nói, tướng quân nói như vậy thì không có ý tứ rồi, lúc trước nói sẵn, ba bên chúng ta hợp tác, chúng ta giúp các ngươi tróc nã Qua Qua, các ngươi giúp chúng ta bắt Diệp Thiếu Dương, hiện tại ngươi không phải đổi ý rồi chứ? Một tử đằng thụ tinh trách mắng, thằng đầy tớ nói năng vô lễ. Thông Huyền đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, gọi ta đầy tớ, đừng xem râu ngươi dài, thời điểm lão tử năm đó tung hoành âm dương hai giới, ngươi chỉ là một hạt giống cây nhỏ. Tử đằng thụ tinh còn muốn cãi, Âm Khôi tướng quân khoát tay, nói với Thông Huyền đạo nhân, bản tướng quân tuyệt không nuốt lời, chỉ là công việc trong người, không thể chậm trễ, hai vị có thể theo ta tới Thái Âm Sơn báo cáo kết quả công tác, tất nhiên lại đến giúp ngươi bắt kẻ địch. Thông Huyền đạo nhân cười phá lên, gọi ngươi một tiếng tướng quân. Bần đạo ở nhân gian lưu lạc mấy ngàn năm, chuyện gì cũng từng gặp, thập nhị niên thiền này một khi bị ngươi mang về Thái Âm Sơn, sao có thể còn thả về, vẫn là giúp bần đạo bắt Diệp Thiếu Dương trước, bần đạo tự nhiên đem tiểu tử này cho ngươi. Âm Khôi tướng quân nói, chậm trễ đã lâu, nếu không báo cáo kết quả công tác, sợ thượng phong trách tội, đạo trưởng hẳn là cũng biết, Thái Âm Sơn ta quy cũng nghiêm ngặt, đến nhân gian làm việc, vốn là cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép kéo dài chút nào. Thông Huyền đạo nhân cười nói, ngươi cũng đừng lấy Thái Âm Sơn đè ta, đó là chuyện của ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi phải làm được. Khuôn mặt Âm Khôi tướng quân trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, đạo trưởng còn muốn động thủ hay sao? Hai tử đằng thụ tinh lập tức chuẩn bị sẵn sàng, thực cốt ma cũng nhảy ra, một cái lưỡi liếm tới liếm lui ở trên mặt, bắt ruồi quỷ ăn, đối với Thông Huyền đạo nhân như hổ rình mồi, ở phía sau bọn hắn, còn mấy chục bóng người đang đứng, tuy là lính chạy, nhưng Thông Huyền đạo nhân hiểu, có thể đến nhân gian làm việc, tuyệt đối không phải tà vật bình thường. Thông Huyền đạo nhân này cáo già cỡ nào, vừa thấy cảnh này, đảo đảo mắt, lui hai bước, song song với Đại Linh Quang hỏi, Đại Linh Quang có tính toán gì? Một câu này, cố ý làm người ta có một loại ý tứ mình ngầm hứa hẹn, nhất thời toàn bộ ánh mắt âm lãnh đều tập trung ở trên khuôn mặt bọc đầy vải của Đại Linh Quang, qua qua nhìn quanh, đối với sự tình phát triển đến một bước này, làm con tin, ngay cả nó cũng có chút xem không hiểu, không ngờ đám người này còn chia của không đều, sắp chơi nhau rồi, vốn cũng đã hết hy vọng, nó nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cũng sinh ra một loại chờ mong, đánh đi, tốt nhất đánh thương đánh tàn đánh chết, lưỡng bại câu thương, qua qua đầy lòng chờ mong, Đại Linh Quang đối mặt một đám tà vật như giặc cướp của Thái Âm Sơn, từ từ nói, các vị nếu có ý, có thể về Thái Âm Sơn trước, ta cũng có thể đi theo các ngươi, ta không có ý kiến,